Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, cứu nàng. Giống. To con trong miệng phát ra như là dã thú tiếng giống. Lần nữa nhào về phía Yến Phong. Nhưng lần này Yến Phong động. Đại thủ đột nhiên một chảo. Quỷ dị đem to con cổ bóp trong tay. Lúc đầu hung hãn vô cùng to con lập tức liền đàng hoàng. Trên người bành trướng cơ bắp liền cùng bị đâm thủng bóng hơi một dạng lập tức liền xẹp. Khôi phục nguyên dạng, toàn thân không thể động đậy. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Yến Phong nói. Người muốn thế nào? Yến Phong mãnh liệt là một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Nổi giận mắng. Người nói lão tử muốn thế nào? Không biết hiện tại đang là xã hội văn minh. Không tôn trọng bạo lực sao? Người bạo lực một chút còn chưa tính. Còn rất dài xấu như vậy. Không biết dạng này hội dọa sợ tiểu bằng hữu sao? Cái này đến cái khác bạo lật đập vào to con trên đầu. Lập tức đem trên đầu của hắn gõ đầu đầy cũng là bao. Đau nhè răng trợn mắt. Lời nói đều không nói được. Đi chết đi. Một cái thanh niên khô gầy trên người đột nhiên bộc phát ra khổng lồ khí tức. Trên người thế mà mọc ra từng mảnh vảy màu xanh. Trên bàn tay móng tay biến vừa nhọn vừa dài. Liền cho lợi chảo đồng dạng. Siêu. Lợi chảo phát ra vạch phá không khí chính là thanh âm chụp vào Yến Phong. Lực đạo như vậy nếu là chộp vào trên thân thể người. Đoán chừng có thể trực tiếp đem người mở ngực mổ bụng. Nhưng mà, Yến Phong thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đứng ở thanh niên gầy ốm sau lưng. Bắt lại cổ của hắn. Yến Phong mắng. Mẹ, lão tử đang dạy dục hắn ngươi đi ra đảo cái gì loạn. Các ngươi cũng là như vậy không tư chất sao? Hơn nữa ngươi còn rất dài ác tâm như vậy. Nhìn xem liền ngán. Ngươi đi chết à. Cẩn thận. Quy Long dùng sắc mặt đại biến. Vội vàng vọt tới. Nhưng là đã chậm. Yến Phong bàn tay dùng sức bóp. Đột nhiên vung lên. Vậy mà trực tiếp đem thanh niên gầy ốm đầu từ trên cổ kéo xuống. Ném xuống đất giống một quả bóng đá lăn qua lăn lại. Trên cổ máu tươi giống như suối phun một dạng phun ra đi ra. Quỷ Long, một tên đại hán bi phẫn gầm thét lên. Nguyên lai cái kia chán ghét ra hỏa gọi Quỷ Long. Không biết quỷ xà nghe sau khi tới sẽ có cảm tưởng gì. Hắn gọi quỷ rắn, ra hỏa này gọi Quỷ Long. Rõ ràng cao hơn hắn cấp nha. Quỷ Long lập tức liền bị miểu sát. Liên đạn móng vuốt cơ hội đều không có. To con còn bị Yến Phong nắm ở trong tay. Quy Long dùng đám người sắc mặt rốt cục biến ngưng trọng lên. Diêm Vương các hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra hôm nay ta là không thể nào còn sống rời đi. Quy Long dùng cười khổ nói. Lúc đầu cho rằng Thiên Long bát tướng xuất động 6 cái. Liền xem như Thiên Vương lão tử cũng có thể cầm xuống. Lại không nghĩ tới Yến Phong cường hãn đến loại trình độ này. Có lẽ, ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội sống. Liền xem các ngươi bất luận cái gì tranh thủ. Yến Phong nhếch miệng lên một tia đường cong. Có xem thường, cũng có lãnh khốc. Đúng lúc này, trong góc truyền đến Tuyết Long sử thanh âm lạnh như băng. Nói, khả năng ngươi đã quên. Nữ nhân của ngươi còn ở trong tay chúng ta. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tuyết Long sử thiên thiên ngón tay ngọc khoác lên còn chỗ ở trong hôn mê Giang Vi trên cổ. Thần làm Thiên Long bát tướng. Yến Phong không chút nghi ngờ. Cái này song nhìn như xinh đẹp bàn tay như ngọc trắng có thể dễ dàng vặn gãy Giang Vi cổ. Chậc chậc, nói thật, ta rất thích người trước đó vai trò nhân vật. Đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, hồn nhiên thanh thuần. Nếu không phải không có tâm tình mà nói. Ta thực sự rất muốn cùng tới một lần tình một đêm. Hơn nữa, tiểu bảo bối của ta nhi thụ lớn như vậy đả kích. Ngươi còn hỗ trợ an ủi qua nàng. Cũng coi là có công. Ta thực sự không muốn giết ngươi. Yến Phong giống như căn bản không thèm để ý Tuyết Long sử uy hiếp. Một bộ tất cả đều tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thái. Ngươi, Tuyết Long sử giận, bàn tay đột nhiên hướng Giang Vi cổ. Thế nhưng là, tay của nàng còn không có đụng phải Giang Vi cổ, liền đã cảm giác được cổ của mình siết chặt, hai chân bị xách cách mặt đất, Loại kia cảm giác hít thở không thông làm nàng đã chạm tới tử vong. Tiểu bảo bối của ta nhi còn cần người an ủi. Sở dĩ, hiện tại trước không giết ngươi. Đánh cái mông một chút tốt rồi. Ai bảo ngươi như vậy tinh nghịch đâu. Yến Phong buông lỏng ra Tuyết Long Sử cổ. Cười hì hì tại cái mông của nàng bên trên hung hăng vỗ một cái. Tuyết Long Sử rít lên một tiếng nhảy ra đến. Hung hăng nhìn chằm chằm Yến Phong. Cái kia ánh mắt hận không thể có thể đem cái này hỗn đản cho nuốt vào. Đến rồi 6 cái. Một cái bị miểu sát. Một cái đến bây giờ còn bị người ta cùng gà con giống như nắm ở trong tay. Còn có một cái đều bị người đùa giỡn cũng không dám phát tác. Quy Long dùng sắc mặt bắt đầu âm trầm đáng sợ. Thế nào? Nguyện ý cùng ta làm một vụ giao dịch sao? Nói cho ta biết muốn biết. Các ngươi mạng sống. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Quy Long dùng lắc đầu. Nói. Rất xin lỗi. Chúng ta nếu như không hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ phải gánh chịu càng đáng sợ hơn so với cái chết trừng phạt. Không thể nào cùng ngươi nói giao dịch gì. Yến Phong lý giải gật đầu. Lúc trước Thanh Long Sử ám sát Tiêu Chấn Đông thất bại. Chịu Yến Phong một quyền không chết. Rõ ràng có thể đào mệnh. Nhưng không có. Xem ra thực giống Uy Long dùng nói như vậy. Không hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có rất đáng sợ trừng phạt. Động thủ. Uy Long dùng quát lạnh một tiếng. Còn lại 3 người trên người đồng thời bộc phát ra đáng sợ hung mãnh khí tức. Trên người không phải dài da lông. Chính là dài da lân phiến. Nhìn Yến Phong ra đầu tóc thẳng nha. Nói. Mẹ nó. Làm sao cả đám đều ác tâm như vậy. Chỉ có Tuyết Long Sử còn mạnh hơn một chút. Hai mắt thế mà biến thành trong suốt. Một trên hai tay phủ đầy ngân sắc. Tựa như là một tầng kim loại. Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh. Những người này cũng chính là gặp bản thân. Nếu như gặp phải người bình thường. Quả thực liền như là Superman đồng dạng khủng bố. Vô địch. Long Sào bây giờ còn tính trung thực. Nhưng nhất định có người không nhận ra mưu đồ. Đến lúc đó trừ bỏ cao thủ chân chính. Ai có thể ngăn cản. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Xem ra chính mình tất yếu bắt được Long Sào sau lưng người điều khiển. Có thể đem như vậy cơ mật đồ vật tiết lộ ra ngoài. Thân phận nhất định không thấp. Nếu là lại bỏ mặc xuống dưới. Rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Chính mình nói cái gì cũng là Long Đằng huy chương người nắm giữ. Nói cái gì cũng phải tận một chút nghĩa vụ không phải sao. 4 người nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong. Năng lượng khổng lồ đụng chạm cùng một chỗ sinh ra không khí bạo tạc. Trong phòng một chút bàn ghế giống như là bị vô hình đại pháo oanh trúng. Nhao nhao biến thành mảnh vỡ. Phanh phanh phanh. 4 bóng người đến bay ra ngoài 3 đạo. Sau khi rơi xuống đất. Quỳ một chân trên đất khóe miệng tơ máu liên tục. Gương mặt chán chường, mặt đối với mạnh mẽ như vậy đối thủ, bọn họ chỉ có thể cảm giác được bất lực. Trong đó một cái râu ria đại hán bị Yến Phong nắm ở trong tay. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Gầm thét lên, hỗn đản, người đi chết à. Theo cái này rít lên một tiếng, trên người hắn bạo phát ra hủy diệt tính lực lượng đáng sợ. Không tốt, Cường Long muốn tự bạo. Quy Long dùng sắc mặt kinh biến nói. Cường Long, không muốn a. Tuyết Long Sử la lớn. Cường Long dùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nói, chúng ta cùng chết a. Ngay từ đầu 6 người tràn đầy tự tin đến đây. Nhưng bây giờ phát giác được song phương thực lực kém nhau quá xa. Muốn đánh giết Yến Phong. Không có một chút thủ đoạn đặc thù. Căn bản là làm không được. Tất nhiên cũng là muốn chết. Còn không bằng đồng quy vu tận. Quy Long dùng 3 người đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Khoảng cách gần như thế. Cường Long nếu như muốn tự bạo. Bọn họ ai cũng chạy không thoát. Chỉ có thể cho Cường Long cùng Yến Phong chôn cùng. Đột nhiên một đường cường hoành vô cùng khí tức xuất hiện trong phòng. Đang tại ở vào trạng thái điên cuồng Cường Long đột nhiên đứng im ở nơi đó. Không nhúc nhích. Gương mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đã chuẩn bị đứng trước diệt vong Quy Long dùng 3 người đột nhiên cảm giác được Cường Long trên. Người vậy mau muốn nổ lên lực lượng kinh khủng đột nhiên biến mất. Giống như là mắt thấy sắp nổ tung lựu đạn đột nhiên tịt ngòi đồng dạng. chỉ thấy Tại Cường Long sau lưng. Yến Phong gương mặt cười xấu xa, móng vuốt trực tiếp đâm vào trong đan điền của hắn, từ phía sau bên hông xuyên ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Yến Phong trực tiếp cào nát Cường Long đan điền, làm hắn không cách nào lại tự bạo xuống dưới. Yến Phong rút ra bàn tay, đem máu tươi Tại Cường Long trên thân xoa xoa về sau. Nói, mẹ, chơi cái gì không tốt, chơi tự bạo, ta không cam tâm a, ta không cam tâm. Cường Long gương mặt không tin, trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt thần quang dần dần tiêu tán. Cuối cùng thân thể sụi lơ trên mặt đất, sức sống bị tuyệt diệt. Quy Long dùng ba người trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Yến Phong. Hiện tại chúng ta là không phải tiếp tục mới vừa giao dịch. Yến Phong cười hì hì nhìn xem Quy Long dùng nói, giết mấy người này rất đơn giản, nhưng nếu như người giết, mục đích không có đạt tới, người kia chẳng khác nào là giết phí công. Giết người là rất mệt mỏi. Hừ, muốn giết cứ giết. Còn lại một người đầu chọc hán tử lạnh rên một tiếng nói. Ngoài miệng nói phi thường kiên cường, nhưng trong mắt còn là không che giấu được cái kia một tia sợ hãi. Hắn đã hoàn toàn bị Yến Phong dọa sợ, trong lòng sợ muốn chết. Nhưng người chính là như vậy, trong lòng rõ ràng muốn cầu tha, có thể trên mặt mũi lại muốn cậy anh hùng, cùng muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết không có gì khác biệt. Yến Phong lại hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói ra, quả nhiên là anh hùng hảo hán, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tất nhiên dạng này, ta liền thành toàn ngươi đi. Vừa mới dứt lời, hán tử đầu chọc thân thể liền nhận lấy trọng kích, té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường ném ra một cái hố to. Cả người đều khảm tại trong hầm, mà trước ngực của hắn triệt để sập hõm vào. Hắn cảm giác được lồng ngực của mình đã đều bị cắt ngang, cắm vào trái tim của mình bên trong, cảm giác mình liền phải chết. Hán tử đầu chọc hối tiếc không thôi. Mẹ, lão tử nói cách khác nói mà thôi. Ngươi làm sao lại tưởng thật đâu? Ngươi vì sao không còn uy hiếp ta một câu đâu? Ngươi muốn là lại uy hiếp ta một câu, ta chẳng phải đầu hàng sao? Lão tử mặc dù nghĩ cậy anh hùng, nhưng càng muốn sống hơn a. Tốt rồi, hiện tại chỉ còn lại các ngươi hai cái. Các ngươi cũng muốn làm anh hùng hảo hán sao? Không cần khách khí, to gan nói ra, ta hội một dạng thành toàn các ngươi. Yến Phong gương mặt cười hì hì, giống như là đang cùng người nói đùa, một chút cũng không giống muốn giết người bộ dáng. Tuyết Long sử sắc mặt tái nhợt, bờ môi cắn chặt không lên tiếng. Quy Long dùng sắc mặt lại là âm tình bất định, cuối cùng hướng Yến Phong đạo cắn răng nói, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ta có một cái điều kiện. Yến Phong cười lạnh nói, mạng của các ngươi hiện tại cũng trong tay ta, các ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Quy Long dùng cười khổ nói, chúng ta xác thực không có tư cách này, nhưng ta bất kể như thế nào cũng phải thử một lần. Yến Phong hứng thú, nói, không ngại nói một chút, có lẽ ta còn thực sự hội đáp ứng. Quy Long điều khiển ngón tay lấy Tuyết Long sử, nói, ta chết không sao, nhưng ta hy vọng Diêm Vương các hạ có thể làm cho nàng sống sót. Đại ca, ngươi, Tuyết Long sử nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Quy Long dùng nghiêm nghị nói, ngươi câm miệng cho ta. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi, nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi, đợi chút nữa ta liền thả nàng đi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ qua muốn giết Tuyết Long sử, như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi nếu như bị hắn giết chết, đây không phải là nghiệp chướng sao? Phải bị trời phạt. Quy Long dùng lắc đầu, nói, ngươi sai. Ta không phải muốn ngươi thả qua nàng, ta là hy vọng ngươi có thể cứu nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.